Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, Bạch Thuấn vào Hàn. Hàn Phi tự biết Bạch Thuấn cùng Lã Bất Vi tranh đấu, liền tại đây Hàn Quốc bên trên. Bất luận phương nào thắng được, Hàn Quốc chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Đồng thời bị người thắng lợi cho rằng quả thực đáp lễ cho Tần Quốc. Dưới tình huống này, nguyên bản còn chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại về nước Hàn Phi ngồi không yên. Lập tức cáo biệt lão sư Tuân Huống cùng đông đảo nho gia các sư đệ. Bước lên con đường trở về đất nước, mấy ngày đi qua, Bạch Thuấn cùng Doanh Chính bí mật thương nghị một phen, thuận tiện xử lý điểm việc tư về sau. Doanh Chính lấy xe 150 thừa tướng quốc chi lễ đưa ra. Bạch Thuấn cũng đi tới Hàn Quốc con đường. Từ Hàm Dương thành đi tới Tân Trịnh trên đường trải qua Lạc Dương. Bạch Thuấn để xe ngựa dừng lại. Đi Lạc Dương thành trong trang viên đem Hồ Diễm. Hồ Nghiên cùng Diễm Linh Cơ cũng mang tới. Kéo lên xe ngựa. Cùng lúc đó, còn có một phe khác bí ẩn giang hồ thế lực. Cũng đi tới Hàn Quốc, nhưng mục đích lại tựa hồ như cùng Bạch Thuấn cũng không tượng đồng. Phu quân, lần này thật có thể tìm tới muội muội sao? Hồ Diễm Tây Tử nâng tâm hình, lông mày nhào lên, có chút lo âu hỏi. 377, đúng vậy a. Tính toán dưới thời gian, nàng cũng đã 13 tuổi, những năm này cũng không có tin tức. Hồ Nghiên cũng có chút lo lắng. Cùng Hồ Diễm hai người từng người kéo lại Bạch Thuấn cánh tay. Nói, hai vị tỷ tỷ yên tâm đi. Chủ nhân lần này mang bọn ngươi cùng đi Hàn Quốc. Nhất định là đã tìm tới vị kia muội muội đây. Diễm Linh Cơ ở đối diện chỗ ngồi. Nằm ngang chiếm toàn bộ vị trí. Lười biếng hà ngụm khí. Nói, thật sao? Cái này ở Hồ Diễm trong lòng phảng phất là một cái tâm bệnh. Biết được Bạch Thuấn khả năng đã tìm tới, lập tức có chút kích động hỏi. Bạch Thuấn vỗ nhẹ nhẹ dưới Hồ Diễm đọc, gật đầu, xác thực, vừa bắt đầu muốn tìm được cái kia trẻ sơ sinh thật có chút khó khăn. Nhưng theo trẻ sơ sinh từ từ lớn lên, đồng thời nắm giữ tên, như vậy thì hội dễ dàng rất nhiều. Quá tốt, Hồ Diễm mừng đến phát khóc. Giống như bao tự yên nhiên nở nụ cười, lại bị Bạch Thuấn một hồi ngậm chặt môi. Hồi lâu qua đi, Hồ Diễm ngượng ngùng ngẩng đầu. Phu quân, lần này bên ngoài nhiều người như vậy, không tốt sao? Rất hiển nhiên, Hồ Diễm hồi tưởng lên lúc trước từ Phi Lỗ đi tới Lạc Dương dọc đường những cái chuyện hoang đường. Ta cũng không có muốn làm loại chuyện kia, ta Diễm Nhi như thế khát vọng sao? Bạch Thuấn thấy Hồ Diễm dáng vẻ, không khỏi trêu đùa, Hồ Diễm biết được là mình hiểu sai, đối đầu muội muội Hồ Nghiên cùng Diễm Linh Cơ ánh mắt, ngượng ngùng đem đầu chôn xuống, trải qua Bạch Thuấn những năm này, khai phá, Hồ Diễm cùng Hồ Nghiên cũng có một luồng vợ người khí chất, trong lúc phất tay đều có một luồng thiếu nữ không có mị lực. Liếc mắt đưa tình vẫn là chờ đến nói sau đi. Chủ nhân, Diễm Linh Cơ bĩu môi, nói một câu về sau, liền xoay người nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt. Là thế nào miệng mới có thể nói ra cái này so với giấm còn chua nói đây? Diễm Nhi để ta nếm một hồi. Diễm Linh Cơ đột nhiên mở mắt ra, hai tay vuốt Bạch Thuấn, trong mắt nhưng toát ra vô tận nhu tình. Vậy chút muốn gặp ta, hoặc không muốn gặp chúng ta, ta đúng là vẫn còn trở về. Hàn Phi đứng ở Tân Trịnh trên đường phố, nhìn chu vi người đến người đi, không cấm đoán, BBFG, trên con mắt, cảm thụ một phen quê hương không khí. Hàn Phi một đường phong trần mệt mỏi, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về, quần áo trên người cũng dơ giấy bẩn thỉu cực kỳ. Người bình thường căn bản vô pháp nhận ra hắn. Đây cũng là hắn mặc dù có thể tách ra những cái nhận được tin tức. Đến Hàn Quốc biên cảnh, nghênh tiếp hắn quân đội nguyên nhân. Đồng, một cái quả lê nện vào chính, nhắm mắt, cảm thụ tự nhiên, hàn phi trên đầu. Một hồi đem hắn thức tỉnh, người nào, hàn phi một phát bắt được quả lê, bưng đầu ngắm nhìn bốn phía. Đường đi bên mấy cái bán hàng rong thấy Hàn Phi đưa ánh mắt tìm đến phía bọn họ. Dồn dập lắc đầu, chỉ về sau lưng của hắn. Hồng, Hàn Phi quay đầu, nhìn thấy tiểu công chúa. Chính trong nội tâm vui vẻ, chuẩn bị chào hỏi, kết quả lại một cái quả đào chính diện nện vào hắn mi tâm. Uy, ngươi cái này có chút quá mức a, cẩn thận ta đánh ngươi. Hàn Phi nhẹ vỗ về có chút phát hồng sưng lên cái trán, lớn tiếng nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ lúc nào cái kia tiểu công chúa có khí lực lớn như vậy. Hừ, ta hiện tại bái một cái lợi hại sư phó, vương huynh ngươi căn bản không đánh lại được ta tương đương. Tiểu công chúa liếc một chút Hàn Phi, giả vờ xem thường tư thái, nói, ta cũng không phải là đánh không lại ngươi. Là không nỡ đánh ngươi. Hàn Phi mạnh miệng đất xạo xạo nói. Hừ tương đương. Tiểu công chúa ngạo kiều đất hất cằm lên. Tiện tay lấy ra một cái quả lê. Hướng về không trung ném một cái. Bên người dao găm ra khỏi vỏ. Vài đạo kiếm ảnh né qua. Quả lê đã bị cắt thành từng tầng lát cắt. Hồng Liên. Đây chẳng lẽ là đi bái Bào Đinh sư phụ. Hàn Phi nháy mắt, nhìn tiểu công chúa ăn từng tầng lát cắt quả lê. Không khỏi hỏi, ngươi mới bái Bào Đinh sư phụ đây. Hừ, tiểu công chúa nghe vậy nhất thời có chút tức giận, xoay người không còn để ý Hàn Phi. Này này, Hồng Liên ngươi không phải là tới đón tiếp ta sao? Tại sao như thế đối xử đi xa trở về vương huynh a? Hàn Phi thấy tiểu công chúa bộ này tư thái, có chút không hiểu hỏi, ai tới nghênh tiếp ngươi a? Ta là tới nghênh tiếp ta sư phụ. Tiểu công chúa cũng không quay đầu lại, nói, nghênh tiếp, sư phó, ngươi nói cái kia dạy ngươi võ nghệ người. Không phải là, Hàn Phi sắc mặt một hồi biến, nếu như nói trước chỉ là chuyện cười giống như chơi đùa. Hiện tại chính là cực kỳ nghiêm túc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.